chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tử Điệp Loan thắt lưng xem xét Lạc Hàn còn có cái gì quan trọng mà quên không mang theo hay không. Lạc Hàn đứng ở một bên nhìn Tử Điệp chuẩn bị mọi thứ. Hắn lần đầu tiên phát hiện một nữ tử không có trang điểm gì cũng cảnh đẹp ý vui như thế. Dáng người hoàn mỹ nhìn một cái không sót gì. Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú sau lưng Tử Điệp quay đầu liền thấy ánh mắt thâm tình của Lạc Hàn dừng trên người mình chưa kịp rời đi. Nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Lạc Hàn, Tử Điệp thản nhiên tươi cười giống như đóa hoa mùa hạ sáng lạn. Liền bước nhẹ nhàng đến trước mặt Lạc Hàn. Hai mắt ẩn tình, Lạc Hàn không biết Tử Điệp làm sao có thể đột nhiên khiêu khích người như vậy. Một đôi mắt làm cho hắn muốn nhìn cũng không dám xem. Ở trước mặt Tử Điệp hắn co quắp bất an giống như cái đứa nhỏ. Nghĩ phải trấn tĩnh lại như thế nào cũng tĩnh không được. Nhìn bộ dạng Lạc Hàn, Tử Điệp không đành lòng chọc hắn nữa. Đành nói, tốt lắm, nhìn xem còn có cái gì quên mang theo hay không. Vừa mới dứt lời, Tử Điệp liền từ sau lưng lấy ra hai mảnh vải. Một cái giao cho Lạc Hàn, một cái thì mình lưu giữ. Lạc Hàn không biết cái này để làm gì, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Tử Điệp. Tử Điệp nói cho hắn mảnh vải dùng để che miệng, như vậy có thể phòng ngừa vi khuẩn tiến vào khoang miệng. Nói xong liền làm thử cho Lạc Hàn xem, chỉ để một đôi mắt đẹp lộ ra bên ngoài. Lạc Hàn nhìn cũng đem mảnh vải che lại. Tử Điệp lại từ trong người lấy ra hai thứ gì nữa mà Lạc Hàn cũng chưa thấy qua. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lạc Hàn, Tử Điệp nói cho hắn đây là cái bao tay có thể phòng ngừa lây bệnh. Lạc Hàn kỳ quái, trong cái đầu nhỏ của Tử Điệp làm sao có thể có nhiều ý tưởng cầu quái hy lý. Khác lẽ thường, như vậy, Tử Điệp qua loa nói là nàng nhìn thấy trong sách, hơn nữa tiêu phí cả đêm mới làm tốt. Tử Điệp lại nói cho Lạc Hàn chỉ cần đến dịch khu nhất định phải có những thứ này, hơn nữa cái bao tay cùng khẩu trang quyết không được mở ra. Lạc Hàn muốn phản bác cái gì còn không có há mồm đã bị Tử Điệp ngăn lại. Tử Điệp bá đạo nói chuyện này phải nghe nàng. Lạc Hàn cố ý giả bộ tức giận nhưng trong lòng cũng là ấm áp. Bởi vì hắn biết Tử Điệp nói như vậy khẳng định có lý do của nàng. Sau khi tất cả đều đã chuẩn bị tốt, Lạc Hàn cùng Tử Điệp an vị ở trên xe ngựa hướng dịch khu ngoài thành chạy tới. Tử Điệp tuy rằng đến Thiệu Dương quốc đã lâu nhưng vẫn không có thói quen ngồi xe ngựa. Tử Điệp cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị nén cùng một chỗ. Vì rời đi lực chú ý, Tử Điệp vén màn xe lên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trước kia con đường lớn đầy người, hiện tại lại không có ai. Ngẫu nhiên gặp vài người thì cước bộ cũng vội vàng. Các quán nhỏ cùng khách sạn đều treo bài đóng cửa. Xe ngựa càng chạy cách kinh thành càng xa. Không bao lâu liền ly khai đường cái lớn vào một cái đường nhỏ thì xe ngựa cũng lắc lư càng lợi hại. Nhìn thấy Tử Điệp nhíu chặt mày, Lạc Hàn hai lời chưa nói liền kéo Tử Điệp lấy tay gắt gao ôm thắt lưng nàng. Có lẽ bởi vì có Lạc Hàn bên người nên Tử Điệp cảm thấy xe ngựa không sóc nảy như vậy nữa. Vừa ngã vào lòng Lạc Hàn đã ngủ, chờ khi Tử Điệp tỉnh lại thì xe ngựa vẫn còn chạy. Nàng không nghĩ ngoài thành cách trung tâm kinh thành lại xa như vậy. Lạc Hàn biết Tử Điệp mệt muốn chết rồi liền nói cho nàng qua một chút nữa là tới nơi. Lúc này ở phía tây Tịch Dương đã muốn hạ xuống, ngẫu nhiên còn có mấy nhà cỏ ngoài cửa xe chợt lóe qua. Tử Điệp biết đã gần tới liền chuẩn bị tinh thần, chạy không bao lâu xe ngựa rốt cục dừng lại. Lạc Hàn vừa muốn đi xuống đã bị Tử Điệp giữ lại. Trước không cần xuống xe, đem những thứ vừa rồi ở nhà ngươi, ta đưa cho ngươi cái bao tay cùng khẩu trang đeo lên đi. Nhớ kỹ lời ta nói là không được bỏ xuống, Tử Điệp nghiêm túc đối Lạc Hàn nói. Được, chúng ta chuẩn bị tốt lần nữa đi. Một hồi nữa ta đi tìm nơi ở tạm. Buổi tối ngươi phải nghỉ ngơi tốt một chút. Ngày mai ta lại đi xem xét bệnh tình. Lạc Hàn nhìn trên mặt Tử Điệp có chút mệt mỏi nói. Vậy được rồi. Xe ngựa này thực mệt, lần sau phải làm thêm cái đệm, hôm nay trước hết nghỉ ngơi đi, mệt muốn chết rồi, không cho ngươi giấu ta chuồn êm đi kiểm tra, Tử Điệp uy hiếp nói. Hai người chuẩn bị tốt mới đi xuống, Lạc Hàn vừa nhảy xuống sau đó liền đem Tử Điệp ôm xuống. Lạc Hàn để cho Mã Phu đi tìm nơi dừng chân. Hắn cùng Tử Điệp trước đi xuống dưới một chút. Tuy trong lòng đã chuẩn bị tốt nhưng khi Tử Điệp nhìn thấy tình huống thực tế vẫn ngạc nhiên. Nơi nơi là nhà cỏ cao thấp, vài miếng bó củi làm thành hàng rào. Trong không khí có một loại vị tanh hôi. Ven đường nơi nơi là rác và ruồi bọ. Vài người quần áo tả tơi gian nan qua lại. Sắc mặt vàng như nến xem ra bệnh đã nguy kịch. Ven đường vô luận là quán ăn vặt hay là tửu lâu đều đã đóng cửa. Còn có vài bảng hiệu rơi xuống nơi nơi tiêu điều. Có thể là nhìn thấy bọn Tử Điệp là kẻ có tiền, vài người quần áo tả tơi đều vây quanh họ. Dùng một loại khẩn cầu bí mật, không phát ra tiếng được mà nói bằng cơ miệng, lại mang theo ánh mắt tuyệt vọng nhìn bọn họ. Trong đó có một lão nhân trên môi đã khô héo thì thào nói. Người tốt, cứu cứu chúng ta đi. Nơi này mọi người đều sẽ chết sạch. Chúng ta lão nhân chết thì chết nhưng là còn có đứa nhỏ à. Có còn mấy người thai phụ. Các ngươi không cứu bọn họ nhất định phải chết. Dẫn bọn họ rời xa chỗ này. Chúng ta đều là người nghèo cũng không có tiền xem bệnh. Lão bản hiệu thuốc bắc ở trấn trên đem giá dược nâng cao ngất. Chúng ta mua không nổi dược chữa bệnh, một người khác phụ họa nói. Nhìn đám thôn dân vô tội, Lạc Hàn cảm thấy có một cổ lửa giận trong lòng hừng hực dấy lên. Hắn tức giận không phải vì thôn dân bị tật bệnh tra tấn đến chết mà là cái đám thương nhân tâm đen tối kia. Bọn họ đang kiếm tiền trên sinh mệnh người khác, chuyện này đối với Lạc Hàn mà nói đúng là không thể tha thứ. Hắn lập tức nghĩ đến chuyện thứ nhất trước mắt phải làm chính là trừng trị những thương nhân phát rồ đó. Sau đó đem dược phân phát cho thôn dân, tiếp theo mới là tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Mọi người yên tâm, ta lần này đến chính vì chuyện này. Các ngươi trước yên tâm trở về, ngày mai ta sẽ phái người đem dược tự mình đưa cho các ngươi. Các ngươi đều ở nhà an tâm không cần đi ra ngoài. Ta sẽ đem tình hình bệnh dịch lần này điều tra rõ rồi trị tận gốc sẽ cho các ngươi vừa lòng, Lạc Hàn trịnh trọng nói. Đám người vây quanh dần dần rời đi. Lạc Hàn đứng ở đàng kia thẳng tắp nhìn phía phương xa, Tử Điệp đứng ở sau lưng cái gì cũng không nói. Chỉ là nhẹ nhàng cầm tay Lạc Hàn. Nàng biết lúc này nói cái gì cũng không cần thiết, chỉ cần yên lặng đứng ở sau lưng ủng hộ hắn thì được rồi. Tử Điệp trước kia có xem qua TV thấy các thương nhân kiếm tiền trái lương tâm. Nhưng khi sự thật ngay tại trước mắt nàng vẫn có chút không thể chấp nhận. Nàng không rõ vì sao còn có người như vậy, ngay cả sinh mệnh của người khác cũng không giúp chỉ lo kiếm tiền. Nhìn mặt Lạc Hàn xanh mét, Tử Điệp biết nhóm người này sẽ có kết cục không hay ho gì rồi. Lạc Hàn không dễ dàng tức giận, một khi tức giận thì phải là không thể tha thứ. Cách chương.